Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà nghe vậy, lập tức lễ phép nói. Phu nhân, bà không cần khách sáo như vậy. Chúng tôi đến là để cảm ơn tiểu đại sư đã cứu con của chúng tôi. Cố ý chuẩn bị quà cảm tạ. Nếu tiểu đại sư không có nhà, chúng tôi cũng không dám làm phiền. Họ để quà xuống, rồi cùng con cái rời đi. Trên đường về, không ai nói gì, nhưng trong lòng họ đều có cùng một thắc mắc. Mẹ Thi, thật sự quá khác biệt so với lời đồn. Bọn họ đều biết bà từng trải qua những gì. Trên mạng còn lan truyền ảnh chụp trước đây của bà. Tóc bạc trắng, người gầy trơ xương, nhìn như đã 50 tuổi. Nhưng bây giờ, bà lại trẻ trung, xinh đẹp như một người phụ nữ mới ngoài 30. Đây là do ai giúp bà? Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Chẳng lẽ cũng là do tiểu đại sư? Hai người phụ nữ trong xe vô thức sờ lên mặt mình. Trong lòng không khỏi cảm thán. Thật hâm mộ bà Thi. Trong khi đó, sáng sớm nay, Oanh Oanh đã bay đến thủ đô. Còn về chuyện xảy ra đêm qua, mặc dù cha mẹ hai nhà dặn dò con cái không được tiết lộ ra ngoài, nhưng trên xe buýt lúc đó có hơn 30 người, bao gồm tài xế và các bạn học khác. Một sự kiện chấn động như vậy, làm sao có thể giấu được? Ngay trong buổi sáng, trên diễn đàn trường cấp 3 Tiệp An đã xuất hiện một bài đăng mới với tiêu đề "Sự kiện tâm linh gặp phải tối qua". Chủ bài viết đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối qua một cách chi tiết. Chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn lại càng khiến người đọc tò mò. Ban đầu, có không ít người xem bài viết như một câu chuyện viễn tưởng. Một L, làm ơn chủ bài đăng bịa chuyện cũng phải hợp lý chứ. Ai mà tin chứ, nửa đêm gặp quỷ đánh tường, còn đụng phải nữ quỷ, lại còn được bạn học trong lớp cứu. Cậu nghĩ đây là phim à? 3L. Tôi cũng không tin. Bài đăng này thật buồn cười. Hầu hết những bình luận phía trên đều bày tỏ sự hoài nghi. Thậm chí có người còn châm chọc. 5L. Ha ha. Vậy bạn học kia là ai? Sao chủ bài không nói rõ luôn đi? Nhưng càng về sau, khi bài viết tiết lộ người đã ra tay cứu mọi người, không khí lại dần thay đổi. 50L, những người ở trên đừng vội phủ nhận. Các cậu quên mất Tháp Long Tuyền rồi sao? Cứ mỗi lần thi công là lại có người chết. Chuyện đó có đủ tâm linh không? Đừng vội nói chủ bài đang nói dối. Thế giới này vốn dĩ không có gì là không có. Bình luận 55, chuyện chủ bài đang nói là thật. Khi đó có hơn 30 bạn học cùng tài xế. Tất cả chúng tôi đều tận mắt chứng kiến. Bình luận 57, nhỏ giọng thôi, nhưng đúng là sự thật. Nếu không phải bạn học đó cứu chúng tôi, có lẽ tối qua tất cả đều bỏ mạng rồi. Bình luận 60, tôi nhớ tối qua hình như là học sinh lớp 12A1 đi chơi sau khi thi cuối kỳ. Đúng là hơn 30 bạn, vậy nên có lẽ chuyện này xảy ra ở lớp 12A1. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc ai đã cứu mọi người? Bình luận 66, chuyện này đúng là có thật, nhưng là ai thì chúng tôi không dám nói. Thật sự không dám, cậu ấy rất lợi hại. Tối qua về nhà, tôi cả đêm không ngủ được. Não cứ căng thẳng, cảm giác huyền ảo vô cùng. Nhưng tận mắt chứng kiến chuyện đó, thật sự rất chấn động. Cách chương.